Con rể chiến thần, chương 1402, Dương Hạo Quân bán nước cầu Vinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động lần này, Dương Hạo Quân đích thân ra tay. Lần theo dấu vết bọn họ đi thẳng đến Hải Phòng. Đám người này đến căn cứ bí mật của Hải Phòng. Tên đầu sỏ phụ trách nhiệm vụ lần này đeo một cái mặt nạ hình hắc hổ. Nhiệm vụ thành công chứ? Hắc hổ hỏi. Vâng, đại nhân hắc hổ. Nhiệm vụ thành công rồi. Thuốc đây ạt, người đó đưa chiếc hộp tới. Dương Hạo Quân đâu? Đã giết rồi chứ? Hắc hổ hỏi. Vẫn chưa giết Dương Hạo Quân. Đại nhân hắc hổ, ngài nghe tôi nói. Nghe xong, nhìn mặt hắc hổ có vẻ phấn khích. Thật sao? Đường đường là chiến thần Vân Lang chỉ vì một cái mạng chó mà cam tâm dâng thuốc ra. Ha ha ha, đúng vậy, bởi vì cậu ta làm như thế, chúng tôi mới không giết cậu ta. Chấm, đại nhân hắc hổ, ngài không biết à, Dương Hạo Quân không chỉ dâng thuốc lên, mà còn nói mật mã chiếc hộp cho tôi biết. Cậu ta thật sự sợ chết. Hắc hổ mỉm cười, được, các người mau chóng đem chuyện này truyền ra ngoài. Tôi muốn để cho cả Lạc Việt này xem thử. Chiến thần Vân Lang chí cao vô thượng lại vì một cái mạng quèn mà bán đứng tôn nghiêm. Vâng, tôi hiểu rồi. Ngoài ra, chúng ta phải nhanh chóng mang thuốc đến tổng bội. Thủ lĩnh và hoàng tử Vincent vẫn còn đang đợi. Hắc hổ ra lệnh. Ngay sau đó, đám người xuất phát, rời khỏi Hải Phòng. Lúc này, Dương Hạo Quân đang ở bên cạnh bọn họ. Có điều vẫn chưa động thủ. Vừa nghe đến tổng bộ, anh cảm thấy có thể tiếp tục moi móc thêm thông tin. Trời vừa sáng, thì đã có tin tức truyền ra ngoài. Chiến thân Lạc Việt vì tham sống, không tiếc dâng ra tễ thuốc mà Lạc Việt ban tặng. Đem, huân chương, mà Lạc Việt ban tặng cho trọng thần của quốc gia để làm điều kiện đối lại mạng sống. Đây đúng là nỗi buồn của Lạc Việt, nỗi lo của dân chúng, và cũng là sự sỉ nhục đối với cả Lạc Việt này. Chiến thần không có tâm huyết. Các chiến sĩ khác của Lạc Việt đâu? Sau khi tin tức vừa lan truyền ra, đã khơi dậy một cuộc bàn tán sôi nổi trên diện rộng. Lại một lần nữa đẩy Dương Hạo Quân đến nơi đầu sóng ngọn gió. Hóa ra Dương Hạo Quân là loại hèn nhát không biết xấu hổ như vậy. Đúng là phản đồ của Im Web Chú Yên, cách chương.